Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, liên thủ đánh chết đế cấp. Diệp Dương nhún nhún vai, không nói gì thêm, đối với cái này, hắn căn bản là không kém để ý. Tiếp xuống, bọn họ tiếp tục xâm nhập, không ngừng mà tao ngộ đủ loại thực lực hung thú, thiên vấn. Vạn Lý Tuyết bọn người một vừa ra tay, đánh chết riêng phần mình đối thủ. Tiên vương, tiên quân cấp bậc hung thú. Lúc đầu, đang ngồi đều là thập đại cự vô bá bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ai cũng không phục người nào. Bọn họ lẫn nhau ở giữa không có động thủ. Cũng chỉ có thể dùng đánh giết hung thú đến biểu hiện ra bản thân thực lực. Người nào đánh giết hung thú thực lực mạnh hơn, thời gian sử dụng ngắn hơn, tiêu hao càng ít, những cái này chính là bọn họ so đấu hạng mục. Bởi vậy, phàm là có tiên quân cấp bậc hung thú xuất hiện, bọn họ đều trước tiên xuất thủ, cấp tốc đem hắn đánh chết. Một đường tới, những cái này hung thú liền biến thành bọn họ những người này tương đối vật hy sinh. Duy chỉ có Diệp Dương, một mực đều không có xuất thủ. Đối với loại này so đấu, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hoặc có lẽ là trăm năm trước tỷ thí hắn cũng đã là đệ nhất tên. Lực áp quần hùng, bây giờ còn cần cùng bọn họ tỷ thí sao? Mặc dù những người khác không phục, vậy cũng là bọn họ sự tình. Thái Cổ Khê bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Đế cấp hung thú, Thái Cổ Khê một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lên tiếng kinh hô, bọn họ mặc dù cường đại, nhưng cùng tiên đế còn có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy, tại gặp được đế cấp hung thú thời điểm, bọn họ liền khó có thể ngăn cản. Huống chi, cái này đế cấp hung thú trước đó càng là xảo trá ẩn giấu đi thực lực, ngụy trang thành một cái tiên quân. Cũng may mắn Thái Cổ Khê là Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thực lực cường đại, trên người bảo vật đông đảo. Nếu không, một kích này phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phổ thông tiên quân có thể nào ngạnh kháng tiên đế một kích? Ha ha, để cho ta tới. Hỗn Nguyên Thanh ha ha phá lên cười, lao thẳng lên, khóa được cái kia đế cấp hung thú, bộc phát Hỗn Nguyên Thần Công, liền giết tới. Lan, đế cấp hung thú phát ra gầm lên giận dữ, một bàn tay mãnh liệt vỗ xuống. Đến được tốt, Hỗn Nguyên Thanh giống to, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ lại. Ầm vang, nổ vang rung trời sau đó, hung thú ngược lại là không có việc gì, nhưng Hỗn Nguyên Thanh lại là sinh sinh bị chấn bay ra ngoài. Thậm chí, hắn trên người Hỗn Nguyên Chiến Y đều bạo phát ra trùng thiên tiên quang. Nhưng là bởi vì Hỗn Nguyên Chiến Y cùng hắn trước đó có chuẩn bị tình huống dưới, hắn cũng không có thổ huyết, duy chỉ có Thái Cổ Khê bị đánh trở tay không kịp, bị đánh hộc máu. Đối mặt đế cấp hung thú, Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê đều bị đánh lui, đều không phải đối thủ. Ta tới thử xem, Kim Cương cười ha ha lấy, xông tới, nhưng kết quả cùng Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thanh một dạng, đều bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Tiếp xuống, Thiên Vấn, Thiên Phượng, Thiên Nhận, Vạn Lý Tuyết bọn người xông tới, nhưng kết quả đều không có cái gì đặc thù. Đều gánh không được đế cấp hung thú một kích bị đánh bay trở về. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại Diệp Dương không có xuất thủ. Trên thực tế, ở tiến vào vô nhân khu sau đó, Diệp Dương liền chưa từng động thủ một lần. Những người này bên trong, liền chỉ có Thái Cổ Khê bị đánh hộc máu, có chút chật vật. Đây không phải nói Thái Cổ Khê thực lực so những người khác đều yếu. Hắn chỉ là bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Những người này bên trong, đáng nhắc tới liền là Vạn Lý Tuyết. Vạn Lý Tuyết cũng không có vận dụng linh hồn công kích. Nếu như hắn vận dụng linh hồn công kích lời nói, tuyệt đối có thể ngạnh kháng đế cấp hung thú, chỉ ít có thể tổn thương nó linh hồn. Nhưng Vạn Lý Tuyết cũng không có vận dụng. Đây là hắn át chủ bài. Dưới tình huống bình thường, hắn là không nghĩ vận dụng. Mặc dù hiện tại tất cả mọi người biết rõ Vạn Lý Tuyết là hồn tu. Đương nhiên, biết là biết rõ, nhưng biết rõ phải chăng liền là sự thật đâu, lại là không biết được. Vạn Lý Tuyết cũng chính là bởi vì như thế, mới không có động thủ. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, đế cấp hung thú, thực lực quá mạnh, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đơn giản đánh lui. Hoặc có lẽ là, dứt khoát đào tẩu coi như, Kim Cương nhíu mày, vừa mới hắn thử qua cái kia hung thú lực lượng, tương đối kinh khủng, hắn một người tuyệt không phải đối thủ, chỉ có bọn họ 10 người liên thủ mới có thể đối cứng. Liên thủ lại a, đợi đến tiến vào bí cảnh sau đó, đâu đâu cũng có loại này cấp bậc hung thú, thậm chí còn có càng mạnh tồn tại. Hiện tại cái này hung thú vừa vặn để cho chúng ta trước giờ rèn luyện. Luyện tập đoàn thể tác chiến. Thiên Phượng hơi cau mày. Vậy liền lên đi, dù sao ta còn không có giết qua đế cấp tồn tại. Kim Cương cũng đã lăm le. Thiên Phượng nhìn về phía Diệp Dương đám người. Diệp Dương ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Mà những người khác cũng không có dị nghị. Thế là bọn họ liền không hẹn mà cùng xuất thủ. Liên thủ đánh tới cái kia đế cấp hung thú. Đế cấp hung thú cường đại. Nhưng dù sao không có hệ thống tu luyện. Cũng không có cái gì thần thông. Chỉ có một hai cái thiên phú thần thông. Mà Vạn Lý Tuyết, Hỗn Nguyên Thanh đám người thì là các đại giáo phái tinh anh. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu. Vẫn là thần thông. Pháp bảo loại hình đều so hung thú mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ duy nhất so hung thú yếu liền là thực lực. Lúc này, 10 người liên thủ, cùng hung thú đại chiến. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ 10 người liên thủ đều không phải đế cấp hung thú đối thủ Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết. Không có vận dụng linh hồn công kích, mà những người khác cũng không có vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Bởi vậy, bọn họ vẫn là bị đè lên đánh, nhưng theo lấy bọn họ lẫn nhau ở giữa phối hợp càng ngày càng tốt, càng ngày càng ăn ý. Dần dần bọn họ liền cùng đế cấp hung thú có lực lượng chống lại. Nhưng là chỉ là có lực lượng chống lại mà thôi. Muốn đánh giết đế cấp hung thú, vẫn là không cách nào làm được. Bởi vì bọn hắn đều còn không có vận dụng mạnh nhất thực lực. Bất quá, bọn họ mục tiêu không phải đánh giết đế cấp hung thú. Mà là vì luyện tập phối hợp mà thôi. Mà cái này đế cấp hung thú, thì là tốt nhất luyện tập đối tượng. Giống. Đại chiến nửa ngày sau, cái này hung thú phát ra gầm lên giận dữ, sau đó một quyền đánh lui Kim Cương. Tiếp theo, nó quay người liền cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Loại tình huống này, nó không làm gì được Diệp Dương đám người, mà nó cũng minh bạch, nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ là gián tiếp trợ giúp Diệp Dương đám người mà thôi. Những người này mặc dù tuổi trẻ, cảnh giới cũng đều không cao. Nhưng liên hợp lên đến sau đó, lại là cho đế cấp hung thú một loại uy hiếp cảm giác. Nó biết rõ, những người này đối với nó vẫn có nhất định uy hiếp. Nếu là tiếp tục, nó rất có thể sẽ bị bọn họ đánh giết đi. Những cái này đều là cái gì quái vật a? Đế cấp hung thú phiền muộn không thôi. Một cái tiên nhân, nó có thể tùy tiện đánh bại, chém giết, nhưng bọn họ liên thủ sau đó. Sinh ra tác dụng cũng đã siêu việt 1+1 tương đương với mà hiệu quả. Phối hợp không sai, nhưng chúng ta còn có thể phối hợp càng tốt. Duy chỉ có chúng ta 10 người đồng tâm hiệp lực, mới có thể ở cái kia bí cảnh bên trong quét ngang. Lấy được chúng ta muốn đồ vật, Thiên Phượng cười nói ra. Chỉ là, lại là không có người để ý tới hắn. Cả đám đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lần này, cùng bọn họ chiến đấu thế nhưng là đế cấp hung thú. Mặc dù hung thú kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, thần thông cũng ít, nhưng dù sao cũng là đế cấp. Bởi vậy, ở trong chiến đấu, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút trải nghiệm hoặc là lĩnh ngộ. Sau khi chiến đấu, chính là lĩnh hội tốt nhất thời gian. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Dương cái thứ nhất từ lĩnh hội trong trạng thái thanh tỉnh lại. Hắn chiến đấu qua đế cấp tồn tại không chỉ là một cái này. Bởi vậy, hắn tương đối tới nói ở nơi này trận chiến đấu lấy được đồ vật cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa, lấy hắn thiên tư cùng ngộ tính, rất nhanh liền đã lĩnh hội hoàn tất. Ở Diệp Dương tỉnh lại thời điểm, những người khác đều cảm giác được. Hừ, quả nhiên cảnh giới thấp nhất, lĩnh ngộ cũng tốt nhất. Thái Cổ Khê cùng Hỗn Nguyên Thanh trong lòng đều là có chút khinh thường. Mà Vạn Lý Tuyết thì là càng ngày càng bội phục Diệp Dương. Tiếp theo, lục tục có người đình chỉ tiếp tục lĩnh hội. Ước chừng nửa ngày sau, Hỗn Nguyên Thanh từ trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Hắn chính là cái cuối cùng tỉnh lại người. Cái này khiến Thái Cổ Khê trong lòng có chút khó chịu. Lĩnh hội thời gian càng lâu, chứng minh hắn ở trong chiến đấu lấy được đồ vật liền muốn càng nhiều. Đương nhiên, còn có một cái khả năng liền là hắn thiên tư không cao. Dù là chỉ là một chút đồ vật, hắn đều muốn lĩnh hội thật lâu thời gian. Nhưng Hỗn Nguyên Thanh thiên tư cũng không kém. Bởi vậy chỉ nói sáng tỏ một vấn đề. Hắn ở trong chiến đấu lấy được xa so với những người khác muốn nhiều hơn nhiều. Trên thực tế, còn có cái thứ ba khả năng hắn khả năng sớm liền đã lĩnh hội hoàn tất. Chỉ là chứa còn đang tiếp tục lĩnh hội thôi. Lĩnh hội hoàn tất sau đó, đám người lần thứ hai lên đường, tiếp tục xâm nhập, tiếp xuống. Bọn họ liền hẹn đến nhiều hơn đế cấp hung thú, mà bọn họ phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Càng lúc càng giống là một cái đoàn đội nhỏ. Mấy tháng sau đó, bọn họ cũng đã đi sâu vào vô nhân khu. Oanh, một cái hung thú, đầu tiên là phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo cả người đều bị đánh bể. Ha ha, rốt cục làm rớt một cái đế cấp hung thú. Kim Cương ha ha phá lên cười, lộ ra thập phần hưng phấn. Đây là bọn họ liên thủ đến nay cái thứ nhất giết chết đế cấp hung thú. Cần biết, bọn họ đều không có vận dụng mạnh nhất thực lực cùng đủ loại tuyệt học. Chỉ là lấy phổ thông chiến lực, tại liên thủ phía dưới đem đế cấp hung thú đánh chết. Thiên Phượng trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Cái này đoàn đội nhỏ càng là cường đại, nàng thì càng dễ dàng thành công. Rốt cục, bọn họ cũng đã đi tới mục đích, nằm ở vô nhân khu chỗ sâu một cái đế cấp hung thú địa bàn. Lúc này, cái này đế cấp hung thú còn đang tu luyện, phát ra hung uy kinh động đến thiên địa. Mười phần kinh khủng, chính là bọn họ gặp được cường đại nhất một cái đế cấp hung thú. Cẩn thận, đừng kích động cái này đế cấp hung thú. Nếu không chúng ta liền không cách nào tiến vào bí cảnh. Thiên Phượng lần thứ hai căn dặn đám người, muốn bọn họ chú ý cẩn thận thu liễm bản thân khí tức. Cái này bí cảnh thế mà giấu ở đế cấp hung thú trong hang ổ. Quả nhiên là đủ bí ẩn, đủ an toàn, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào nơi này. Thiên Vấn nhẹ cười nói ra, đám người đều là gật gật đầu. Hơn nữa, lấy Thiên Phượng thuyết pháp chính là, mặc dù có môn phái dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt cái này đế cấp hung thú, cũng không cách nào quét ngang cái kia bí cảnh. Đám người đi theo Thiên Phượng, cẩn thận từng ly từng tí tại đế cấp hung thú địa bàn đi lại. Chỉ chốc lát sau liền cũng đã đi tới đế cấp hung thú hang ổ phụ cận. Đây là một cái to lớn, sâu không lường được sơn động. Người đừng nói cho ta, bí cảnh nhập khẩu liền tại trong sơn động. Hỗn Nguyên Thanh mặt đen lên nói ra, sơn động chỗ sâu, không ngừng, loáng thoáng truyền đến từng đợt kinh khủng khí tức. Rất rõ ràng, cái kia đế cấp hung thú ngay tại trong sơn động tu luyện. Nếu như bí cảnh ngay tại bên trong lời nói, cái kia chẳng phải là trực diện cái kia đế cấp hung thú. PS, ốc sên sách cũ, hỗn độn thiên thể tay bơi cũng đã thượng tuyến. Tạm thời là máy rời phiên bản. Mọi người nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi download chơi đùa. Trò chơi làm cũng không tệ lắm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.